Đích nữ Vương Phi, chương 153 đến 5, đại kết cục 5, góc truyện audio.com, nàng đã chết, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Nam Tuyệt vang lên, chấn động màng tai nàng, đã chết, nàng làm sao có thể chết? Hại ngũ trà của nàng làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Nàng không tin tránh tay Tư Nam Tuyệt tiến lên vài bước đẩy Đào Thất nhưng thân thể kia dường như đống ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, khóe miệng còn thấm ra tơ máu, trúng độc sao? Nàng tiến lên chạm mũi nàng ta, đã không có hơi thở. Điền Đần Ly Qua Uy Đon, ngũ trà người hiền có trời phù hộ, ta tin tưởng nàng không có việc gì, Phi Nhi cùng ta đánh hạ trận này, chờ hết sau khi tất cả yên ổn, chúng ta đi tìm nàng. Tư Nam Tuyệt nghiêm cần nói, cho dù cơ hội cực kỳ nhỏ, nhưng hắn vẫn hy vọng cho nàng một ý niệm, trên thế giới này cho tới bây giờ đều có kỳ tích phát sinh. Vân Tuyết Phi hít hít khí, nội tâm bình tĩnh, ý tứ của hắn nàng làm sao không hiểu, đã nàng có thể trùng sinh, ngũ trà liền nhất định không có việc gì. Trong Càn Thanh Cung vàng son lộng lẫy, Hạ Hầu thuần thân hoàng bào, quần áo từ kim vương miện cột tóc, cả người lộ ra khí thế uy nghiêm, nhưng ánh mắt hắn chứa một tia bất an, thường thường hướng ánh mắt tới cửa nhìn quanh. Hoàng thượng, không cần lo lắng, có Tiết gia và Tả tướng, nhất định có thể một lưới bắt hết bọn họ. Tiết Nhã nâng thắt lưng, tiến lên nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, trong mắt nàng không che giấu được cuồng nhiệt và kích động, đợi nhiều năm như vậy, nam nhân của nàng rốt cục bước trên đỉnh cao nhất của quyền lợi. Thế nào có thể không lo lắng, ta nhìn lên vị trí này lâu như vậy, khi thành công, lại cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Hạ Hầu thuần khe khẽ thở dài, càng đến thành công, hắn càng khẩn trương bất an, lo lắng đây là một giấc mộng, tỉnh mộng, hắn vẫn sẽ trở về hiện thực. Tư Nam Tuyệt, Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh, đây là ba thứ cứng rắn trong lòng hắn, ba người này không trừ, ngôi vị hoàng đế này hắn vĩnh viễn đừng nghĩ an tâm ngồi. Hoàng thượng không cần lo lắng, bất kể như thế nào, Nhã Nhi nhất định sẽ cùng ngài đi đến cuối cùng. Tiết Nhã đưa tay nắm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng rúc vào tay hắn, giữ chặt tay to lớn của hắn, để hắn che ở trên bụng nàng, một nhà ba người bọn họ sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy. Vì con của trẫm nhất định phải bảo vệ cho vị trí này, cho hắn tất cả những gì tốt nhất. Ánh mắt Hạ Hầu thuần hiện lên kiên định, đưa tay nắm tay Tiết Nhã. Mấy năm nay khổ cho nàng, chờ ngày mai trẫm đăng cơ, nhất định ra phong nàng làm hoàng hậu, để nàng và trẫm dắt tay xem non sông tốt đẹp này. Trong lòng Tiết Nhã vừa động, trong mắt tràn ra mừng như điên, hoàng hậu chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nàng lại không cần không ngẩng được đầu rồi. Điền Đần Ly Qua Uy Đon, hoàng thượng, Tả tướng cầu kiến, bên ngoài có thanh âm cung kính vang lên, trong lòng Hạ Hầu thuần ngừng lại, vội vàng ra tiếng. Nhanh thỉnh, Tiết Nhã nhìn Tần Tả tướng tiến vào, mấp máy môi, nhẹ nhàng cúi người. Nô tỳ cáo lui trước. Hạ Hầu thuần gật đầu, chờ sau khi Tiết Nhã rời khỏi đây, trong toàn bộ Càn Thanh Cung chỉ có hai người, hắn và Tần Tả tướng. Phụ thân, như thế nào rồi hả? Khả bắt được Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Cảnh. Hạ Hầu thuần vội vàng hỏi, trong ánh mắt là nồng đậm bất an. Tần Tả tướng gật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt tràn ra phẫn hận, thanh âm lãnh trầm. Chỉ bắt đến Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi, lức ta đi, nơi đó đã là một tòa phủ trống không, nói vậy những người khác đã sớm bị rời. Góc truyện audio.com, đi, không bắt được Hạ Hầu Cảnh. Hạ Hầu thuần cả kinh, trong lòng bất an càng ngày càng đậm, dù sao hắn chẳng phải chân chính, có thể ngồi trên vị trí này, hắn có một loại cảm giác ăn cắp không thuộc về mình. Tần Tả tướng gật đầu, mâu sắc ngưng trọng, Thuần Nhi cũng đừng lo lắng, chờ sau ngày mai đăng cơ làm đế, hết thảy đều phải trở thành kết cục đã định, ngươi đã trở thành này hoàng đế đại hạ quốc, ai cũng không lay động được đế vị của ngươi. Hắn mưu đồ thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi của bản thân, vì nhi tử trước mắt hắn, ngày mai chính là một bước cuối cùng, hắn đánh bạc cả mạng già cũng muốn bảo vệ nhi tử. Nhưng mà bộ tộc Hạ Hầu không trừ, ngôi vị hoàng đế này con ngồi không yên. Hạ Hầu thuần tha thiết nhìn Tần Tả tướng, phụ thân của hắn, lý nên vì giải quyết tất cả trở ngại của hắn, đây là hắn ta thiếu hắn. Đợi ngươi đi tìm mẫu hậu ngươi, để nàng ngày mai ra mặt cho ngươi, xứng danh cho ngươi. Phụ thân sẽ phái người khắp các nơi kinh thành, nhất định sẽ không cho người ta trở ngại đại điển đăng cơ ngày mai. Trong mắt Tần Tả tướng lóe qua một chút tinh quang, chỉ cần có đương kim thái hậu ra mặt ban bố chiếu thư phế đế, hết thảy là làm tốt hơn, về phần bí mật kia, hắn sẽ giấu vĩnh viễn. Đúng, còn có mẫu hậu đau yêu ta nhất, nhất định sẽ giúp ta. Bất an trong mắt Hạ Hầu thuần dần dần tiêu tán, phụ hoàng không thích hắn, nhưng mẫu hậu lại cho hắn tràn đầy yêu thương, chỉ cần có mẫu hậu ở đây, hắn nhất định sẽ thành công đi đến. Người thay ta đi xem mẫu hậu ngươi, nói cho nàng buổi tối ta đến tìm nàng. Trong mắt Tần Tả tướng tràn đầy đắc ý, cả đời này hắn cũng đáng, ngủ với nữ nhân của hoàng thượng, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng là ữ nhân con của hắn vật trong bàn tay rồi. Thời điểm Hạ Hầu Thuần đi Thọ Ninh cung, Bạch Tuyết Nhu chính bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiêu Nhị Vũ, bộ dáng thuận theo như vậy, khiến hắn nhìn nhiều vài lần. Nghe nói thân thể mẫu hậu không khỏe, nhi thần thập phần lo âu. Hạ Hầu Thuần đi đến trước giường, đưa tay nắm giữ tay Tiêu Nhị Vũ, trong mắt là tràn đầy đau lòng. Tiêu Nhị Vũ mở mắt ra, chờ nhìn đến nhi tử nàng yêu thương nhiều năm, trong mắt tránh qua không biết tên quang mang, mặt mày tinh tế như vậy nàng thế nhưng nhiều năm không nhìn kỹ cẳng, hiện tại nhìn kỹ, phát hiện thế nhưng nửa phần cũng không giống nàng, hắn không hề nghi ngờ giống nam nhân phụ nàng, nhưng mắt phượng hơi hơi nhếch lên, lại rất giống một nữ nhân khác thê tử của nam nhân kia. Thái hậu, hoàng thượng đã tới đây, nô tỳ cáo lui trước tương đương. Bạch Tuyết Nhu dừng tay lại, kính cẩn ngoan ngoãn cúi người. Ư Huyền tương đương Tiêu Nhị Vũ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng khoát tay, thanh âm có chút mỏi mệt. Người bồi ta một ngày cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi. Bạch Tuyết Nhu đứng dậy, ý bảo liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thuần một cái, sau đó chậm rãi xoay người, bước chân tao nhã đi ra ngoài. Hạ Hầu Thuần đứng lên, thay thế vị trí vừa rồi của Bạch Tuyết Nhu, đưa tay tiếp tục đấm bả vai Tiêu Nhị Vũ, toàn bộ là một nhi tử hiếu thuận nhu thuận, nhưng dù là như vậy, lại càng thêm khiến Tiêu Nhị Vũ thống hận. Điền Đần Lịch Cua Uy Đon, nghe nói tả tướng đã bắt được hộ quốc vương gia và vương phi rồi hả? Tiêu Nhị Vũ giống như vô ý hỏi, lộ ra đậu khấu đỏ tươi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vòng tay trong sáng thuần khiết trên cổ tay, nhìn như không biết đang nghĩ cái gì. Tin tức của, gocchuyenaudio.com, mẫu hậu thật là linh thông. Hạ Hầu Thuần rất là cao hứng, mẫu hậu đã bắt đầu, kế tiếp hắn có thể trực tiếp theo nói. Hắn có chút khó khăn giật giật khóe miệng, động tác trên tay càng thêm lấy lòng ân cần. Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi đã bị bắt nhưng Hạ Hầu Cảnh và Thái Phi không biết tung tích, còn có thất đệ, ngày mai nhi thần sẽ đi lên đại bảo, nhưng mà trong lòng vẫn bất an, muốn mời mẫu hậu ngày mai có thể đích thân tới, xứng danh cho nhi thần. Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ căng thẳng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng trầm tư một lát nhưng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lấy được cam đoan Hạ Hầu Thuần tất nhiên là thập phần vui mừng, chỉ cần ngày mai thuận lợi đi qua, Hạ Hầu Cảnh và Hạ Hầu Huyền chính là nỏ mạnh hết đà, thành không được khí sau, sớm muộn gì hắn đều có thể trừ bỏ bọn họ. Lưu lại ở Thọ Ninh Cung một lát, hắn cao hứng trở về chuẩn bị đại điển đăng cơ ngày mai. Có người vui sướng, có người yêu sầu, đó là một đêm không ngủ, hết thảy thiện thiện ác ác lên lên xuống xuống đều muốn làm quyết đấu cuối cùng vào ngày mai. Lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu nghiêng tiến hoàng cung lạnh như băng, Hạ Hầu Thuần sớm đã được cung nhân bận rộn mặc vào long bào màu vàng sáng, cửu điều ngũ trảo kim long thêu ở dưới ánh mặt trời, có vẻ tôn quý mà uy nghi. Tuy rằng này long bào hắn cũng sớm đã mặc qua, nhưng mà chưa từng có cao hứng giống giờ phút này. Hôm nay Càn Thanh Cung vẫn xa hoa tôn quý, hắn sớm đã không làm người ngửa mặt trông lên, từ hôm nay trở đi, hắn là chủ nhân tòa cung điện tráng lệ này, là hoàng đế tôn quý nhất vương triều Đại Hạ. Chuông trống vang vọng đánh vỡ an bình hoàng cung, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, sau đó là thanh âm Trương Công Công nhẹ giọng thông báo. Hoàng thượng, canh giờ đến. Đã biết, hắn lên tiếng, hít vào một hơi đứng dậy, trong gương chiếu ra con ngươi trong trẻo đen tuyền của hắn, trong đó tràn đầy kiên định cùng khát khao. Cửa rất nặng đại bị đẩy ra, hắn mặc long bào minh hoàng, đầu đội vương miện màu vàng, đi lại uy nghi, mỗi một bước đều kiên định bình tĩnh theo bậc thềm cao cao một đường hướng về phía trước, hướng tới điện Thái Hòa. Chờ sau kế ết nhập tọa, từ thái giám tuyên đọc thánh chỉ kế vị, hắn ở lúc này thì thào đọc lẳng lặng quan sát bóng dáng phủ phục phía dưới, hơn nữa lấy tay nhẹ nhàng ma sát đầu kim long dưới tay trên long ỷ, loại cảm giác dưới một người trên vạn người thật tốt, hắn nên là này chúa tể đại hạ quốc. Điền Đần Lịch Cua Uy Đon, ba tiếng chuông hồng từ trước đến nay, tỏ rõ đại điển tân hoàng bắt đầu. Tiêu Nhị Vũ nằm ở trong Thọ Ninh cũng, móng tay đậu khấu màu đỏ phẳng phất khảm vào trong thịt. Cả đời này nàng mưu toan nhiều, tính kế vô số người, nhưng mà kết quả thế nhưng tiện nghi một nữ nhân khác, nàng thế nào có thể can tâm. Ngôi vị hoàng đế này vốn là thuộc về huyền nhi của nàng, nàng há lại sẽ chấp tay nhường cho người ta. Thái hậu, đại điển đăng cơ đã bắt đầu, hoàng thượng nói nô tỳ đưa triều phục đến. Nha hoàn cung kính tay nâng khay, trong đó cẩm phục thêu phượng văn, chói mắt châm chọc như vậy. Lùi ra, ai ra, hôm nay thân thể không khỏe, không muốn đi. Tiêu Nhị Vũ nặng nề ném ra một câu này, không lưu lại ít ánh mắt. Hoàng thượng hiện tại đang chờ thỉnh Thái hậu mau chóng mặc phượng bào vào theo nô tỳ đi điện Thái Hòa. Nha hoàn phảng phất không nghe thấy tiếng hét này, như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở nơi đó. Ai ra chính là chết cũng. gocchuyenaudio.com. Không bước ra Thọ Ninh cung nửa bước, Tiêu Nhị Vũ bị lửa giận cùng oán hận tràn ngập trong lòng vừa kéo đau, nghĩ đến huyền nhi sinh tử chưa biết, trong lòng nàng tự trách giống như dây mây sinh trưởng tốt. Tiêu Thái Hậu đã không cam lòng ngôi vị hoàng đế đổi chủ như vậy, vì sao không đi ngăn cản. Nha hoàn nhẹ nhàng buông khay, cả khuôn mặt cứ như vậy bại lộ. Thanh âm này, toàn thân Tiêu Nhị Vũ ngẩn ra, không thể tin bỏ lên, con mắt chăm chú khóa nữ nhân cầu khẩn trong điện kinh ngạc nói. Là ngươi, đại điển đăng cơ ở trong sự chầu mừng của bách quan, đẩy lên thủy triều cao trong lòng Hạ Hầu Thuần kích động, hoàng tử giả như thế nào? Từ hôm nay trở đi, hắn chân chính là hoàng thượng, ai cũng không thể chất vấn lay động địa vị của hắn. Đột nhiên có thái giám bước nhỏ chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài tiếng, trong mắt hắn càng thêm cực nóng, vẫy vẫy tay vội vàng nói. Còn không chạy nhanh đón thái hậu. Tiêu Nhị Vũ mặc phượng bào màu đỏ, mặt trên dùng tơ vàng thêu kim phượng hoàng, trông rất sống động, dường như muốn dương cánh bay cao, nàng từng bước chậm rãi trên bậc thềm hướng về phía trước, phía sau đi theo là Bạch Tuyết Nhu, còn có một nha hoàn tiếp thân. Hạ Hầu Thuần cảm giác đứng dậy, đi xuống vài bước, đưa tay đón Tiêu Nhị Vũ, thanh âm cung kính. Mẫu hậu, điền đần lịch của uy đòn, Tiêu Nhị Vũ không để ý đến, xoay người sững sờ xem cả chiều tao nhã trí nhớ vốn trô sâu, giờ phút này đều chui lên, huyền nhi của nàng chẳng bao lâu sau cũng năn nỉ nàng, nhưng mà bị nàng vô tình cự tuyệt, vì một nam nhân nàng thích lại phụ bạc nàng không khỏi rời mắt hướng về phía nam nhân đứng ở hàng đầu tiên, thân mình thẳng tắp trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, biểu cảm vẫn xa lạ, nhưng mà xem khóe miệng khẽ động, có thể tưởng tượng ra sau lưng, bày bộ mặt thật vui sướng rực rỡ. Nàng chân thành đi đến trước mặt Hạ Hầu Thuần, vươn đôi tay trắng mịn, khẽ vuốt vuốt gương mặt tràn đầy vui mừng, luôn luôn theo đi xuống, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Thuần Nhi, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, để mẫu hậu xem ngươi. Nhiều năm thế này, mẫu hậu thương ngươi yêu ngươi, cái gì tốt nhất đều cho ngươi, bởi vì ngươi là nhi tử mẫu hậu yêu nhất. Trong mắt nàng thấm lệ, trên đầu châm cài khảm hồng bảo thạch thể hiện uy nghiêm. Mẫu hậu đối nhi tử rất tốt, nhi tử đều ghi nhớ trong lòng, ngày sau mẫu hậu nếu như có chuyện, nhi tử chắc chắn tận tâm tận lực hoàn thành. Trong lòng Hạ Hầu Thuần ít nhiều có chút không vui, nhưng mà không có biện pháp nói ra, chỉ có thể dằn lại tính tình nhận lời. Thái hậu và hoàng thượng thân thiết nói, có thể chờ sau khi đăng ký đại điển kết thúc nói, hiện tại đại điển tiếp tục bắt đầu, hoàng thượng thỉnh trở lại trên long ỷ, hoàn thành nghi thức phía dưới. Tần Tả tướng đứng ra thẳng thắn can gián, hiện tại hắn một lát đều đợi không được, mưu toan nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục trở thành sự thật rồi. Mẫu hậu có thể ngồi bên cạnh nhi tử cùng nhi tử nhận chúc phúc của bách quan. Giọng điệu của Hạ Hầu Thuần có chút cấp bách, ánh mắt không ngừng nhìn phía long ỷ loè loè sáng lên. Đừng nóng vội, hôm nay thời khắc trọng yếu như vậy, mẫu hậu thẳng cho ngươi một phần đại lễ, nhất định cho Thuần Nhi một đại điển đăng cơ vĩnh viễn khó quên. Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ hiện lên một tia sáng chói, trong lời nói lộ ra thần bí, ngón tay oánh bạch như ngọc của nàng nhẹ nhàng xen vào cổ tay áo, khóe miệng vẫn. Góc truyện audio.com, mang theo nụ cười nhu hòa. A, vĩnh viễn khó quên, ánh mắt Hạ Hầu Thuần sáng ngời, nhất thời có vẻ tò mò, hắn là đế vương hoàng triều Đại Hạ, phía trước có người Hạ Hầu cầm quyền, hắn nóng lòng đăng cơ rất nhiều, khẳng định càng thêm hy vọng đại điển đăng cơ của hắn có thể làm cho người ta vĩnh viễn khó quên, hắn nhất định phải vượt lên phía trên Hạ Hầu Huyền. Thuần Nhi, ngươi cúi đầu, mẫu hậu nói cho ngươi, chỉ nói cho một mình ngươi. Tiêu Nhị Vũ không để ý đến thượng triều nhiều người như vậy, khóe miệng đã chứa nụ cười hoàn mỹ, tiếp tục dụ dỗ. Mẫu hậu đối với hắn rất tốt, Hạ Hầu Thuần chưa từng hoài nghi, không có gì nghi vấn, hắn liền cúi đầu, cúi người xuống, ánh mắt Tiêu Nhị Vũ dùng mình, từ cổ tay áo rút ra chùy thủ thiện lương, hì hì một tiếng, thẳng tắp đâm vào ngực Hạ Hầu Thuần, nhất thời một giọt theo màu vàng sáng lưu trên mặt đất. Điền đần lịch của uy đòn, Hạ Hầu Thuần vẻ mặt kinh ngạc, ngực từng trận đau đớn, hắn nâng hai tay lên, sử xuất toàn lực đẩy Tiêu Nhị Vũ, nhất thời tay cắm chùy thủ ở ngực cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người. Thuần Nhi, Tần Tả tướng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, vội vàng nâng bước hướng về phía trước, lại bị thị vệ gác hai bên ngôi vị hoàng đế rút đao ngăn lại. Lớn mật các ngươi muốn tạo phản, không còn tự nhiên thu phóng ngày xưa, giờ phút này Tần Tả tướng vô cùng sốt ruột, Thuần Nhi là hy vọng duy nhất của hắn, không thể có việc nghĩ đến đây, hắn cũng không cố bại lộ thân phận, trực tiếp dây dưa với thị vệ phái trước đệ ni chín ô. Mẫu hậu, vì sao? Hạ Hầu Thuần há miệng thở dốc, ít hầu khô ráp, máu ở ngực này dần dần mất đi, khiến hắn cả người hoảng hốt, dường như chỉ cần tinh thần buông lỏng, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mà hắn không cam, hắn thật vất vả mới được đến ngôi vị hoàng đế, hắn không thể chết như vậy. Mẫu hậu, nhi tử đau quá, kêu ngự y cho nhi tử. Hắn vẫn không tin mẫu thân ngày xưa đau hắn yêu hắn, lại tàn nhẫn như vậy, xem hắn chết đi, hắn không muốn chết không nghĩ. Cách chương.